Mới tới hồ cả chương 42, Tiểu Mỹ. Dô dô giả củ mỏ không nghĩ tới Tiểu Mỹ càng sẽ mời hắn lưu lại, nhưng nhìn thấy Tiểu Mỹ ánh mắt mong đợi bản thân lại bất tiện từ chối. Hắn rõ ràng, Tiểu Mỹ động tác này không bất kỳ mục đích gì, chỉ là một cô bé nhi mong đợi nhất nguyện vọng thôi. Nhưng dô dô giả củ mỏ chuyến này là đến ám sát, không phải du lịch, cùng vụ nhận thôn bất luận người nào có gặp nhau đều không thích hợp, trong lúc nhất thời hắn rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Tiểu Mỹ cũng không có nhiều lời, cứ việc lo lắng, nhưng nàng vẫn cứ lặng lặng chờ đợi rổ rổ dạ củ mỏ trả lời chắc chắn. Na nở dê cũng không muốn ép buộc rổ rổ dạ củ mỏ lưu lại, mà rổ rổ dạ củ mỏ cu nở dê chú ý tới Tiểu Mỹ nội tâm ý nghĩ, xoắn suýt tâm tình cũng bình phục lại, làm ra quyết định. Được rồi, chẳng qua ta sau mười mấy ngày liền rời đi, hơn nữa, ngươi không thể cùng bất luận người nào nhắc lên ta. Cảm tạ ngươi, dạ ca ca. Liên như vậy, rô rô dạ củ mò vào ở Tiểu Mỹ trong nhà, rô rô dạ củ mò ngủ ở Tiểu Mỹ cha mẹ gian phòng, mà thông qua ở chung, rô rô dạ củ mò cũng biết Tiểu Mỹ tại sao lại đối với mình nhiệt tình như vậy, thậm chí có chút ỷ lại. Mới có xa ưu tuổi Tiểu Mỹ phụ mẫu đều mất, ở này xương máu thôn, Tiểu Mỹ một thân một mình hiển nhiên sẽ không có người quan tâm bảo vệ, tình cảnh của nàng cùng khi còn bé cổ nạn giống nhau đến mấy phần. Nhưng ở làng mưa, cô nạn bách với sinh hoạt áp lực nhất định phải trên đường phố ăn xin hoặc trộm cắp, tất cả đều được dựa vào chính mình, đương nhiên sẽ không đối với rổ rổ dạ củ mỏ sản sinh rất nặng ý lại. Mà Tiểu Mỹ mỗi tuần cố định thời gian cũng có thể đi vụ nhận thôn một cái đặc thù địa điểm lĩnh cố định sinh hoạt phí, điều này làm cho cuộc sống của nàng bên trong ít đi sinh tồn áp lực, lại nhân ở xương máu thôn, chỉ có thể cô độc sinh sống, thỉnh thoảng còn sẽ phải chịu người khác ức hiếp. Vì vậy đối với cứu vớt qua bản thân rổ rổ dạ cù mỏ sẽ sản sinh một tia ỷ lại. Tiểu Mỹ cùng với những cái khác vụ nhận thôn dân không giống, rổ rổ dạ cù mỏ từ trên người nàng cảm nhận được một tia chấp nhất, đối với cùng vụ nhận thôn tuyệt nhiên không giống phương thức sống chấp nhất, điều này làm cho rổ rổ dạ cù mỏ hết sức tò mò, đến tột cùng là nguyên nhân gì để cái này thở nhỏ sinh trưởng với xương máu cô bé sản sinh ra biến hóa. Ở chung sau 3 ngày, hai người cu nở dê quen thuộc lên, xác thực nói là rổ rổ dạ củ mỏ thốn lại kia câu nệ, đem Tiểu Mỹ xem là một cái đáng yêu tiểu muội muội, mà rổ rổ dạ củ mỏ cu nở dê càng bức thiết muốn biết là nguyên nhân gì để Tiểu Mỹ cùng những thôn dân khác so với có vẻ khác với tất cả mọi người. Tiểu Mỹ, ngươi vì sao đối với thế giới bên ngoài hết sức cảm thấy hứng thú, không thích hiện tại nhận thôn đây? Rổ rổ dạ củ mỏ hỏi, nhưng đổi lấy lại là Tiểu Mỹ trầm mặc. Rổ rổ dạ củ mò đột nhiên ý thức được bản thân có thể nói sai, ngâm nghĩ hạ xuống một ý nghĩ né qua trong đầu của hắn, lẽ nào là Tiểu Mỹ cha mẹ nguyên nhân cái chết không có chuyện gì, dạ ca ca, ta cho ngươi biết đi. Tiểu Mỹ thở phào, kế mà nói rằng, cha mẹ ta đều là vụ nhẫn nhị dạ, một năm trước chết vào bên trong chiến trường, nhưng bọn họ chết đi không hề là bình thường chết trận, mà là bị đội trưởng của chính mình dụ đến kẻ địch phục kích vòng tròn hấp dẫn kẻ địch, mà người đội trưởng kia liền thừa cơ thoát thân, nhưng này thượng nhẫn về thôn sau cũng không có thu đến bất kỳ xử phạt nào. Đê tiện rồ rồ giả củ mò không khỏi mắng một tiếng, nếu như để không tiết lộ tình báo tàn sát đồng bạn, rồ rồ giả củ mò có thể lý giải, nếu như để mạng sống một mình đào tẩu, rồ rồ giả củ mò cu nở dê có thể lý giải. Làm được nì ra, nhiệm vụ là xếp hạng vị trí đầu não, hơn nữa không phải mỗi người cũng có thể làm đến đại nghĩa lẫm nhiên hùng hồn hy sinh, sợ chết thoát thân tuy không phải nhị dạ hành vi, lại là nhân chi thường tình. Nhưng, để thoát vây dĩ nhiên thiết kế bản thân bộ hạ tiến vào phục kích vòng tròn bên trong sung làm mục tiêu sống hấp dẫn phe địch nhị dạ, sau đó ở một mình đào tẩu, phương thức này đã không phải nhị dạ hành vi, chỉ có thể nói là đê tiện vô liêm sỉ. Vì lẽ đó ngươi rất oán hận làng loại này lạnh lùng cùng máu tanh rổ rổ dạ cù mò nói. Đương nhiên, nhưng có loại này tao ngộ không chỉ là một mình ta, vì lẽ đó ta càng muốn thay đổi biến, ta càng hy vọng vụ nhận thôn có thể không như vậy máu tanh, ngươi nói sẽ có như thế một ngày sao dạ ca ca. Tiểu Mỹ đột nhiên hỏi, nhưng rổ rổ dạ cù mò cu nở dê không biết đáp lại như thế nào. Chẳng qua, Tiểu Mỹ... Ngươi lại là làm sao biết như thế? Rõ ràng rổ rổ dạ củ mỏ vô cùng nghi hoặc, một cái xa ưu tuổi cô bé đến tột cùng là thế nào đem cha mẹ nguyên nhân của cái chết biết đến như vậy tỉ mỉ. Nếu như chết trận nhị dạ có đời sau, như vậy làng thì sẽ đem chết trận nguyên nhân tỉ mỉ nói cho con cái của bọn họ, mục đích là để tử nữ môn hiểu rõ chiến tranh tàn khốc, thậm chí là lòng mang oán hận, như vậy càng có lợi với làng tương lai giáo dục. Tiểu Mỹ thăm thẳm nói rằng, nhưng từng chữ từng câu lại chấn động rổ rổ giả cụ mò nội tâm, phương thức này quá mức tàn khốc. Trong lúc nhất thời, hai người cu nở dê trầm mặc không nói hạ xuống, bầu không khí cũng có chút nghiêm nghị, mà rổ rổ giả cụ mò phương ở vào giờ phút này hiểu rõ đến tiểu Mỹ là thế nào một cái cô bé, một cái kiên cường rộng rãi đối với tương lai tràn ngập hy vọng cũng chấp nhất với mình giấc mơ cô bé, đồng thời, cũng là một cái bởi vì cô độc mà cần bị người quan ái cô bé. Đột nhiên, Dô Dô Dạ Cụ Mò bắt lấy Tiểu Mỹ trong giọng nói một cái chi tiết nhỏ, trong lòng sản sinh một tia hiếu kỳ, nói như vậy làng cu nở dê đem hại chết cha mẹ ngươi hung thủ báo cho ngươi. Tiểu Mỹ gật gật đầu, đau thương nở nụ cười, cho đến ngày nay, ta đã không muốn báo thù, huống hồ ta căn bản là không quen biết hắn, đối với hắn cu nở dê không biết gì cả, ngoại trừ tên của hắn. Hắn gọi dù kỳ hèn chết. Dô Dô Dạ Cụ Mò trận to hai mắt nhìn Tiểu Mỹ. Ám đạo trong thiên hạ càng có trùng hợp như thế việc, tiểu Mỹ kẻ thù dĩ nhiên cùng mục tiêu của chính mình tương đồng. Lần thứ nhất đem hết thể không vui nói hết đi ra, tiểu Mỹ sắc mặt cu nở dê tốt hơn rất nhiều. Dô dô giả cụ mỏ không có nhiều lời, mà là mở cửa phòng ra, bước đi ra ngoài, ôn nhu nói rồi nhiều như vậy, ngươi khả năng mệt mỏi, ngươi chờ, ta đi mua cho ngươi chút ăn. Cảm nhận được dô dô giả cụ mỏ trong giọng nói thân thiết, Tiểu Mỹ cảm thấy nội tâm của chính mình rất ấm áp, rất ấm áp. Lần này nói hết, để sự quan hệ giữa hai người ở bất chi bất giác thấy rút ngắn rất nhiều. Dô dô giả củ mỏ đối với cái này kiên cường lại có chút cô độc tiểu muội muội thường xuyên sẽ quan tâm một cái. Hơn nữa ở lại trong lúc hai người hết thẻ áo cơm chi phí đều do dô dô giả củ mỏ xử lý. Đây là hắn đối với tiểu Mỹ quan tâm, cũng là một loại lễ nghi. Tiểu Mỹ ngoài miệng không nói, lại đặt ở trong mắt, ký ở trong lòng. Nội tâm vô cùng cảm động. Liên như vậy, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ cùng Tiểu Mỹ lại ở chung 10 ngày, bấm chỉ tính ra nhanh thì ngày mai, chậm thì ngày mai, dù kỳ hẹn chết thì sẽ về thôn, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ cu nở dê đã chuẩn bị rời đi. Tiểu Mỹ, ta ngày mai hừng đông liền đi, ngươi không cần chờ ta. Dạ ca ca, ngươi phải cẩn thận, làng kiểm tra rất căng. Tiểu Mỹ thân thiết nói rằng, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ nở nụ cười hạ xuống. Sờ soạng hạ xuống tiểu Mỹ đầu, trở về phòng ngủ đi, nhưng tiểu Mỹ nhìn rổ rổ giả cụ mò bóng lưng, trong mắt lóe ra một vẻ ảm đạm, rồi lại quyết định một quyết tâm. Hưng đông, bầu trời bóng đêm còn chưa biến mất, rổ rổ giả cụ mò vừa mới chuyển tỉnh, đang chờ đứng dậy ra thôn, lại nghe thấy bên trong phòng bếp có người âm thanh, tò mò hồn biết quét qua, nguyên lai tiểu Mỹ ở trong phòng bếp thao túng hoa bát biểu buồn. Tiểu Mỹ! Dô dô giả cụ mò đứng cửa phòng bếp khẽ gọi một tiếng, nhìn nhân bận rộn khắp khuôn mặt là mồ hôi cô bé, trong lòng bay lên một tia không tên cảm động. Dạ ca ca, đây là ta vì ngươi làm. Một tô mì, mặt trên đánh một cái trứng gà, vô cùng đơn giản, nhưng cơm tuy đơn giản, tâm ý lại sâu trùng. Không có lời thừa thải âm, dô dô giả cụ mò đem mì sợi ăn sạch sành xanh, liền nước gấm cu nở dê không có để lại một giọt. Dô dô giả cụ mò nói, Tiểu Mỹ, ta đi rồi, hữu duyên gặp lại. Dô dô giả cụ mỏ vốn định chỉ nói ta đi rồi, nhưng nhìn vẻ mặt thỏa mãn Tiểu Mỹ, không tự chủ được đem mặt sau bốn chữ bỏ thêm đi tới. Gặp lại, dạ ca ca. Tiểu Mỹ mặc dù có chút tâm u, nhưng hai người bè ho nửa cờ gặp đờ nhau, phân biệt là tất nhiên. Dô dô giả cụ mỏ biến mất ở trong bóng đêm mịt mờ, lặng yên không một tiếng động. Chỉ là trên bàn không mì sợi bắt để tiểu Mỹ biết rổ rổ giả cụ mỏ từng ở đây sinh hoạt 2 tuần lễ. Nhìn trên bàn không bát, tiểu Mỹ dĩ nhiên có chút ngây dại, nói mớ, giả ca ca.